Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394: Hủy thiên diệt địa. Lúc này, Cửu Thiên chi thượng, nặng nề trong mây đen, một chiếc làm bằng vàng dòng thuyền lớn huyền lập hư không, sừng sững bất động, thân tàu phía dưới tia chớp xuyên không, lôi đình chấn động, giống như thiên thần chiến hạm. Thường nhân xem xét, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh thần phục cảm giác, như gặp thần tích. Cái này thình lình chính là Ino tốn hao thời gian 6 năm, tập toàn bộ không đảo nhân lực vật lực, dốc sức chế tạo thuyền cứu nạn, châm ngôn, chiếm cứ Dressrosa về sau. Rốt mặc dù không tìm được sản xuất hàng loạt không trung chiến lược phương pháp, nhưng đối phương thuyền châm ngôn cải tạo nhưng thủy chung không có đình chỉ quá. Ngày xưa cái kia gần như một kích diệt quốc uy năng, tuyệt đối đủ để khiến bất luận kẻ nào ngấp nghé. Chính là chính phủ thế giới biết, đều sẽ xuất thủ cướp đoạt, nắm giữ ở trong tay. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, thuyền cứu nạn châm ngôn được cho là không trọn vẹn bản cổ đại binh khí. Dù sao nó nhất định phải do Ino vị này Goro Goro Nomi năng lực giả thôi động, mà trải qua Dressrosa nhà khoa học cải tạo. Thuyền cứu nạn châm ngôn mặc dù vẫn như cũ không thể rời đi Ino, nhưng lại không còn cần Ino một mực làm cái máy sạc pin. Ino chỉ cần đưa đến kích hoạt hiệu quả, thuyền cứu nạn châm ngôn liền sẽ tự phát thu nạp chung quanh điện tử, ngưng tụ mây đen, từ đó chế tạo tia chớp. Dạng này chế tạo ra mây đen cùng tia chớp, Ino bản thân đều không cách nào điều khiển. Goro Goro Nomi tuy mạnh, cũng không trở thành dễ dàng như thế điều khiển thiên uy. Nhưng Rốt không đồng dạng, hắn đối với lôi đình có vượt quá tưởng tượng lực khống chế. Chính là do Big Mom linh hồn chế tạo ra lôi vân rớt cũng vì đó run rẩy. Trên chiến trường, theo Katakuri cùng Big Mom tuần tự phát giác được trên bầu trời dị dạng, càng ngày càng nhiều người phát hiện trên bầu trời dị thường. Tia chớp làm sao có thể như thế dày đặc? Mọi người cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, ngữ khí run rẩy nói ra, chỉ thấy dày như núi cao mây đen bên trong, từng đạo tia chớp giống như ngân xà xen lẫn, lít nhà lít nhíp, đồng thời ầm ầm thanh âm càng phát ra lớn, phảng phất cối xay thôi động, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ nôn nóng mà bất an khí tức. Mơ tưởng, Big Mom đại khái đoán được Rốt ý đồ, lập tức hai tròng mắt trừng trừng, nàng không chút do dự, lập tức phóng tới Rốt, ý đồ đánh gãy Rốt động tác. Chậm a, Big Mom, chuẩn bị nhìn pháo hoa đi. Rốt cười nhạt một tiếng, không nhìn xông thẳng mà đến Big Mom, duỗi ra một cái thon dài mà trắng nõn bàn tay, vỗ tay phát ra tiếng. Đầu ngón tay nổi lên mấy sợi điện hoa. Trong chốc lát, Cửu Thiên chi thượng sấm chớp nhau nhau trì trệ, oanh minh thanh âm ngừng. Nhưng Big Mom lại có loại đại họa lâm đầu sợ hãi cảm giác. Sau đó liền nghe Rốt nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Vạn lôi. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, lôi đình nổ tung, giống như ban ngày, một đạo lại một đạo tia chớp xen lẫn, quá sán lạn, như là cầu vồng bay lên không, giống như ngân xà loạn vũ, lít nhà lít nhít, hội tụ hướng biển cả. Tại bậc này thiên uy dưới, Big Mom băng hải tặc thuyền dù là đều là cỡ lớn chiến hạm, kiên cố vô cùng, đều yếu ớt giống như sâu kiến. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, biển cả sôi trào. Một chiếc lại một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc trực tiếp nổ tung, tiếp lấy lại nóng chảy. Cái kia cảnh tượng phi thường đáng sợ, kích thước không đồng nhất tia chớp cùng lôi đình cùng một chỗ rơi xuống, trong nháy mắt để cái kia giải đất trở thành sinh mệnh cấm khu, nhấc lên ngàn trượng lãng. Cảnh tượng dọa người, cái này pháo hoa có chút lớn, đủ để chấn kinh thế giới. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau, bất kỳ cái gì cùng Dressrosa là địch thế lực, đều phải thời khắc nhìn khí trời bảo trì chú ý. Không, vô số người giống to, cũng chỉ có bất lực, thậm chí liền đã đi tiếp viện cũng không dám. Herbert mấy người cũng không có thừa cơ tiến công, trầm mặc tại nguyên chỗ. Cái kia kinh khủng lôi đình, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều muốn bảo trì kính sợ. Niuichi, Zen, Niuzen, Katakuri đỏ ngầu cả mắt. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu cắm vào trong thịt, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái đệ đệ muội muội tại lôi đình bên trong kêu thảm. Sau đó tử vong, sinh mệnh cơ hồ tuyệt tích. Tại cái kia đẳng cấp tia chớp bên trong, cái kia mảnh biển cả tạm thời tràn ngập kinh người dòng điện. Cho dù là cường giả thể chất kinh người, cũng vô pháp sống sót vài phút. Trảm long kiếm hào, Big Mom thấy thế triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng thị lực kinh người, thậm chí có thể nhìn thấy không ít con cái tử vong cảnh tượng. Trong đó thậm chí có không ít gần như tuyệt tích hy hữu chủng tộc. Đối với một màn này, Big Mom triệt để bão nổi, hỏa diễm bạo kích, lần nữa phóng thích một chiêu này. Nhưng bởi vì tốc độ tăng lên, trên uy năng thăng lên rất nhiều. Phịch một tiếng, kinh khủng sóng xung kích nhộn nhạo lên, đem mặt đất đều lật tung. Tại chỗ xuất hiện một cái hố trời, phảng phất thiên thạch va chạm quá đồng dạng. Hố lớn nội bộ, cực nóng chi khí tràn ngập, cát đá nóng chảy thành dung nham, ồ ồ chảy xuôi, cảnh tượng vô cùng dọa người. Vô năng cuồng nộ, sớm đã tránh sang phương xa rốt, sắc mặt bình tĩnh nói, cùng lần trước có tâm tính vô tâm, xét đánh thần long Kaido không đồng dạng, Big Mom hình thể, nhỏ bé, vạn lôi e sợ khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp. Dù là có giải rác mấy đạo bổ chúng, cũng không ảnh hưởng toàn cục, còn không bằng dùng để hủy diệt Big Mom băng hải tặc thành viên. Từ trên tâm lý để Big Mom lộ ra sơ hở. Hơn nữa, chính diện chiến trường thu hoạch được lớn ưu thế, cũng không phải là không hề có tác dụng. Bất kỳ một thế lực nào thực lực kết cấu, đều là kim tự tháp hình dáng. Tầng dưới chót tan tác, sẽ ảnh hưởng đến trung tầng. Trung tầng hội tác động đến cao tầng, mà cao tầng chiến lược như Jinbi bọn người, một khi giải phóng ra ngoài, là đủ để tại đỉnh phong cấp độ trong quyết đấu đưa đến kiềm chế hiệu quả. Dù là không tham dự đỉnh phong chi chiến, cũng có thể tại cái khác chiến trường lấy được tính quyết định hiệu quả. Tỷ như Rod cùng Big Mom một trận chiến, nếu là có Jinbi hoặc là Herbert phụ tá, hắn có nắm chắc trong vòng một ngày liền đánh bại Big Mom. Mà Big Mom nếu là thêm ra một vị Katakuri cấp giúp đỡ, Rốt trong khoảnh khắc liền sẽ đánh mất tất cả ưu thế. Nhiều nhất miễn cưỡng phòng thủ, hoặc là bằng tốc độ quần nhau. Giống, trong hồ lớn truyền ra Big Mom tiếng giống to, kinh khủng âm ba công kích bên trong. Big Mom hai tròng mắt là đỏ, mang theo kinh người sát ý cùng Hao Soku, cuồng bạo phóng tới Rốt. Rốt căn bản không sợ, cầm kiếm nghênh tiếp. Nhưng lại tại lúc này, Big Mom đột nhiên khóe miệng dương lên, câu lên một cái quỷ dị độ cong. Rốt ấn đường nhảy một cái, tựa hồ phát giác được cái gì, nhưng đã tới không bằng né tránh. Hai cái kém xa lưỡi kiếm đụng vào nhau, khanh một tiếng, chướng mắt hỏa tinh, làm cho chung quanh tia sáng cũng vì đó ảm đạm. Rốt trong lòng có điểm bất an, đồng thời cũng không vui lòng cùng Big Mom đấu sức. Hắn đang muốn mượn lực lui lại lúc, một cỗ lực lượng quỷ dị lại đột nhiên thuận song kiếm giao kích chỗ, như đao kiếm tấn mãnh đâm tới. Cái này đạo lực lượng giấu ở Big Mom ngoại phóng Hao Soku bên trong, lại bị hỏa diễm chỗ che đậy, lặng yên không một tiếng động. Đợi Rốt phát hiện lúc, đã gần chạm đến thân thể. Nhưng Rốt tốc độ phản ứng chung quy là quan tuyệt thế giới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên đem Haosoku kích phát đến cực hạn, cô đọng đến đủ để ảnh hưởng hiện thực ý chí trong nháy mắt bạo phát. Chấn động thiên địa, trong hư vô tựa hồ truyền đến một đạo tiếng va đập. Rốt rõ ràng, nhìn, đến một thanh phóng thích ra ánh sáng yếu ớt mang ba tấc đao nhỏ. Giống như tàu phá băng phá vỡ mặt băng, hùng mãnh chém ra hắn Haosoku, một đường bôn tập, ý đồ tới gần Rốt, chém bị thương linh hồn. Nhưng Rốt Haosoku quá mạnh, tầng tầng lớp lớp, giống như sóng lớn, từng lớp trùng kích đi qua, để đao nhỏ tốc độ càng ngày càng chậm, giống như lâm vào vũng bùn, cuối cùng triệt để ngưng trệ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là nguy cơ giải trừ. Haosoku là ý chí kéo dài, bị dạng này phá vỡ, mặc dù xa so với trực tiếp trúng đích linh hồn muốn tốt, nhưng cũng sinh ra phi thường ảnh hưởng không tốt. Chỉ thấy Rốt con người biến thành tan rã, đầu hắn đau muốn nứt, đồng thời lại tinh thần hoảng hốt, tựa như là nhân cách phân liệt, tâm hắn biết không ổn. Nhưng cũng không kịp kéo dài khoảng cách, cũng không kịp phòng bị, cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ ra đại lượng Busosoku, bao trùm tại bên ngoài thân, đen nhánh, giống như rát lên một tầng sắt thép áo giáp. Chết đi, Big Mom cười lạnh, cự kiếm còn tại đối bính, nàng tay trái nắm thành quả đấm, vờn quanh bên trên mênh mông hỏa diễm, một quyền đánh về phía Rốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.